Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961. Chương 961. Tâm vẫn là sẽ đau a. 2. Lục Yến Quy mấp máy môi, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hàn lão thái thái. Ngay tại nàng động môi một sát na kia, nhắm mắt lại phảng phất ngủ hạ vãn an, bỗng nhiên động môi: Hàn tổ mẫu, có câu chuyện xưa, ngài nhất định nghe qua. Hạ Vãn An mở miệng, thành công hấp dẫn trong phòng trà ánh mắt mọi người. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hạ Vãn An thoáng ngồi thẳng một chút thân thể, mở to mắt, lại ra tiếng: Người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Tô Dĩnh nghe xong Hạ Vãn An lời này, mỉa mai, a, một tiếng. Sau đó liền móc lấy mình tỉ mỉ làm qua móng tay, đùa cợt lên tiếng: Hạ tiểu thư thật đúng là có ý tứ a. Hàn nãi nãi tại xử lý ra sự thời điểm, ngươi ở chỗ này nói ngạn ngữ, có chủ tâm là tới quấy rối đi. A, Tô tiểu thư còn biết đây là Hàn gia việc nhà. Hạ Vãn An một mặt giật mình nhẹ gật đầu, sau đó liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Dĩnh hỏi: Nếu biết, Tô tiểu thư vì cái gì vừa mới muốn cái thứ nhất ngắt lời Hàn ra việc nhà? Đừng nói là, Tô tiểu thư đem mình làm người của Hàn gia. Ngươi, Tô Dĩnh bị Hạ Vãn An nghẹn một mặt không phục. Nhưng nàng lại nghĩ không ra phản bác, tức giận đến mặt đỏ dần. Tô tiểu thư có hay không đem mình làm người của Hàn gia? Ta không biết, nhưng ta biết. Tô tiểu thư thế nhưng là trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn muốn để cho mình trở thành Hàn kinh niên người, thậm chí không tiếc cầm những cái kia video uy hiếp Lục tổng giúp người chế tạo tiếp cận Hàn kinh niên cơ hội, vọng tưởng mang thai Hàn kinh niên hài tử, nhờ vào đó bước vào Hàn gia đại môn. Theo Hạ Vãn An không nhanh không chậm thanh âm phun ra, trong phòng trà những người khác đối Tô Dĩnh ném ánh mắt kinh ngạc. Hạ Uyển Uyển, xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi đây là tại ngậm máu phun người. Tô Dĩnh căm tức lời còn chưa nói hết, Hạ Vãn An liền ngữ điệu ung dung lại mở miệng: Tô tiểu thư, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng có một số việc ngươi thật làm rất thiên y vô phùng sao? A, không, ngươi là làm rất thiên y vô phùng, chỉ tiếc thượng thiên không muốn trở thành toàn ngươi, vừa lúc để cho ta bắt gặp bí mật của ngươi. Nói, Hạ Vãn An cầm lấy điện thoại di động của mình, ra hiệu một bên phục vụ viên giúp mình ném bình phong đến trên màn hình TV. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện Lục Yến Quy thân ảnh, nàng đẩy ra Hàn thị xí nghiệp an toàn thông đạo cửa. Đối bên trong chờ đợi mình nữ nhân, mở miệng hỏi: Tô tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn tìm ta? Ta ngày đó phát cho ngươi video, ngươi cũng thấy được chưa? Những cái kia video là ta tìm rất lợi hại kỹ thuật, dùng máy tính hậu kỳ chế tác hợp thành, chỉ tiếc người bình thường là sẽ không nhìn ra được. Ngươi nói nếu là những cái kia video bị ta phát cho Hàn kinh niên hoặc là Hàn lão thái thái, bọn hắn sẽ làm sao đối ngươi? Trong video ngay sau đó xuất hiện Tô Dĩnh, gương mặt kia. Trượng phu ngươi qua đời nhiều năm, ngươi tại Hàn gia đã sớm không có chỗ dựa, bọn hắn có thể hay không đem ngươi oanh ra gia môn? Đến lúc đó, ngươi có thể hay không ngay cả con của ngươi đều không thấy được? Cho nên, Lục tổng, ngươi muốn tiêu hủy đi những cái kia video, rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta cam đoan kia video từ nay về sau hoàn toàn biến mất. Ta để ngươi làm sự tình rất đơn giản, nơi này có một bao thuốc, ngươi cầm, ngươi cùng Hàn kinh niên đến cùng là người một nhà, rất dễ dàng tiếp xúc a. Ngươi chỉ cần đem cái này bao thuốc lặng lẽ đặt ở Hàn kinh niên ẩm thực bên trong, sau đó nói cho ta, chuyện còn lại ngươi cũng không cần quản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.